Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 17, ánh vào mí mắt đầu tiên là tối tăm bầu trời. Trước mặt đại mảnh xương, có thể thị độ đại khái chỉ có 5 thước, dưới chân ẩm dính dính, bên cạnh có một cái hà, này hà xem ra rất dài, nhìn không tới đầu cũng nhìn không tới vĩ, cũng không biết có phải hay không hoàn cảnh ảnh hưởng. Xem ra liền nước đều là tối đen. Lý Nghệ Nam đi ra 2 bước, bỗng chốc liền đá đến cái cứng rắn khối. Cúi đầu vừa thấy, kém chút không bị dọa xấu. Dĩ nhiên là cái dính bùn đất đầu. Lý Nghệ Nam đại khí cũng không dám thở gấp. Trước mắt hết thảy thật sự là rất đột phá, nàng từ nhỏ tiếp nhận khoa học giáo dục. Nàng liên tục nhớ kỹ Vân Ca Linh lời nói, cũng không quay đầu lại liền nhảy vào trong xương. Không biết đi rồi bao lâu, nàng cuối cùng thấy được một cái nhân. Người nọ đứng ở khoảng cách nàng 3 thước có hơn, mặc một thân màu đỏ xiêm y, bởi vì là đưa lưng về phía Lý Nghệ Nam duyên cớ. Nàng nhìn không tới đối phương bộ dáng, Lý Nghệ Nam trong tay gấp bát người giấy bỗng nhiên nóng lên. Nàng biết, trước mặt nam nhân chính là cái kia cái gọi là tân lang. Vân Ca Linh liên tục cầm lấy Lý Nghệ Nam cổ áo. Thấy nàng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc đứng lên, biết nàng đại khái là nhìn thấy gì. Hệ ở Vân Ca Linh bên hông xun 6 lỗ thủng nội bỗng nhiên cuốn ra một trận mây khói. Thế nhưng hình thành một cái 1m8 cao bóng người. Nhưng là bóng người từ xương khói mà thành, căn bản thấy không rõ hắn dung mạo, bởi vì cổ tình âm khí. Khó được có thể thành cái hình vương tạc sửa sang lại chính mình, xiêm y. Vòng quanh Vân Ca Linh bay tới thổi đi, nói, đối phương thực sẽ bỏ qua nàng. Vậy muốn xem của nàng mồm mép, nếu như có thể đem quỷ đều nói sống nói, Vân Ca Linh nhìn trước mặt đãng đến đãng đi xương trắng. Thân thủ vung một chút, người này thật đúng là vô bổn mua bán, vương tạc suy cười một tiếng. Bị đánh tan thân thể, lại tụ lại ở cùng một chỗ. Ta đây chính là sáng tạo điều kiện nhường nàng cứu chính mình mệnh. Chẳng lẽ này còn không trị điểm tiền? Vân Ca Linh bĩu môi, vừa lại muốn nói gì? Bỗng nhiên có một luồng lực lượng muốn đem Lý Nghệ Nam kéo vào trong giếng. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là một đôi lại một đôi vô hình quỷ thủ. Không tốt, Vân Ca Linh một tay nắm lấy Lý Nghệ Nam cổ. Tay kia thì xẹt qua của nàng lỗ tai, trực tiếp ngay tại nàng trên lỗ tai tìm một cái khẩu tử. Sau đó hét lớn một tiếng, Lý Nghệ Nam, tốc trở về, Lý Nghệ Nam chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần. Ánh mắt chậm rãi trầm trọng đóng đứng lên, chỉ nhớ rõ ở ngất xỉu đi thời điểm, cái kia mặc hồng y hỉ phục nam nhân chính liệt miệng nắm chặt chính mình cổ. Ho ho ho ho, Lý Nghệ Nam che cổ té trên mặt đất liều mạng ho khan đứng lên. Phun ra một nước miếng, Vân Ca Linh tiến lên khơi mào của nàng cằm, chau mày lại đầu nhìn nàng trên cổ nhẹ nhàng nhợt nhạt một đạo bấm vết. Ngươi có phải hay không đáp ứng rồi đối phương cái gì? Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Nghệ Nam môn sơ, Lý Nghệ Nam ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng nói, ngoặc kép chấm chấm. Không có, phải không? Vân Ca Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái. Đứng lên, thế nhưng ngươi gặp được hắn. Như vậy ngươi có hay không nhường hắn buông tha ngươi? Lý Nghệ Nam cúi đầu, thấp giọng nói. Đương nhiên, như vậy à, Vân Ca Linh tối nghĩa không rõ nhìn nàng. Cười lạnh một tiếng, quyết định không lại xen vào việc của người khác. Thế nhưng như vậy, phiền toái đem tiền chuyển. Mặt khác 80 vạn nhớ được hay ta quên đi ra, Vân Ca Linh vỗ vỗ tay. Người có thể đi rồi, Lý Nghệ Nam gật gật đầu. Nói tiếng cảm ơn, vội vội vàng vàng liền hướng tới đến khi đường nhỏ chạy đi ra. Chạy đến một nửa thời điểm, nàng không hiểu sau này nhìn thoáng qua, chỉ có thấy Vân Ca Linh bị biến mất ở một đoàn xương trắng chung. Trở nên rất không rõ, một trận gió lạnh thổi tới. Nàng run lẩy bẩy, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nàng đang nói dối, vương tạc bỗng nhiên ra tiếng nói. Vân Ca Linh trầm mặc không nói. Nghĩ đến vừa rồi Lý Nghệ Nam quay đầu thời điểm, nàng thấy được đi theo bên người nàng cái kia hồng y nam nhân. Đầu còn có điểm đau, đẹp mắt nam nhân thiên thiên vạn vạn, Lý Nghệ Nam nhưng là đặc thù, thế nhưng coi trọng người chết, Vân Ca Linh cười lạnh. Cái kia hồng y nam nhân thật là đẹp mắt, cho dù hắn sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ là đẹp mắt được có thể nhường nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lửa. Vân Ca Linh chính là không nghĩ tới Lý Nghệ Nam lớn mật như vậy. Cũng không biết ở mặt dưới kia nam thế nào dỗ nàng. Vương Tạc bay tới Vân Ca Linh trước mặt, kia một đoàn xương trắng trung bỗng nhiên đưa ra một đôi tay. Nhật nhạt nâng lên Vân Ca Linh gò má, sắc mặt của ngươi thật không đẹp mắt. Vân Ca Linh xoa xoa huyệt thái dương nói. Chính là đi âm di chứng, ngươi có biết. Vương Tạc thở dài, bỗng nhiên cúi người, hôn lên Vân Ca Linh môi. Xương trắng dần tán, bên trong xuất hiện cái mặc đường trang cao gầy thanh niên. Thanh niên màu đen tóc dài theo gió phiêu lãng đứng lên. Cặp kia như ngọc giống như nhẹ tay mơn trớn Vân Ca Linh mặt. Chính là như vậy một hoàng thân, đường trang nam nhân lại trở nên trong suốt đứng lên. Một trận đại phong thổi qua, xương trắng tái khởi, ào ào vọt trở về xun sáu lỗ nồi. Như vậy là có thể, thanh niên khàn khàn thanh âm quanh quẩn tại đây cái cảnh sắc ban đêm bao phủ. Hạ trong rừng rậm mần ni Vân Ca Linh sờ sờ môi, cười khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoải mái. Trương Ngọc là Lý gia người hầu, đến Lý gia 5 năm, là gần nhất mới bị phái đến Lý Nghệ Nam bên người chiếu cố nàng lên cư sinh hoạt. Gần nhất 2 ngày Lý Nghệ Nam đều không có đi ra phao đi. Jason gọi điện thoại tới cũng không tiếp, ăn qua cơm tối sau liền nhường Trương Ngọc trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trương Ngọc cảm thấy nàng gia tiểu thư này 2 ngày có chút kỳ quái. Nhưng là lại không thể nói rõ đến, liên tục không rời thân Ngọc Phật cũng không dẫn theo. Mỗi lần nàng đi ngang qua Lý Nghệ Nam gian phòng, còn có thể nghe được nàng lầm bầm lầu bầu thanh âm. Phảng phất phòng trong trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một cái nhân. Hơn nữa Trương Ngọc đứng ở Lý Nghệ Nam bên cạnh khi luôn cảm thấy âm lãnh âm lãnh. Trương Ngọc sờ sờ cánh tay, quyết định đêm nay vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đến nửa đêm, Trương Ngọc mê hoặc chung phảng phất nghe được từng đợt tiếng bước chân. Còn có một đống nhân hi hi ha ha thanh âm ni. Nàng đứng dậy cẩn thận đẩy ra môn. Bên ngoài đen tuyền, một người cũng không có. Trương Ngọc đóng cửa, lần này hi hi ha ha tiếng ồn ào liền lớn hơn nữa. Nàng ghé vào trên cửa, chỉ cảm thấy này thanh âm là theo Lý Nghệ Nam gian phòng truyền đến. Trương Ngọc có chút nhát gan, run run rẩy rẩy đẩy cửa hướng tới Lý Nghệ Nam gian phòng đi đến. Mới vừa đi đến ngoài cửa một thước ngoại khi, bỗng nhiên một trận âm phong nghênh diện thổi tới. Trương Ngọc bị bắt nâng tay che khuất ánh mắt, đường nàng híp mở mắt tinh khi, trực tiếp liền hai chân chấn hưng đứng lên, từng cái, nhân theo nàng thân thể xuyên qua. Thổi kèn sona, gõ chiêng trống, khiêng màu đỏ lá cờ, chọn một dương dương gì đó, còn nâng đỉnh đầu màu đỏ kiệu hoa đánh nàng trước mặt mà qua. Cái này dương mặt trên đều cột lấy màu đỏ đỏ thẫm hoa. Tại đây đội ngũ cuối cùng còn đi theo một cái mặc màu đỏ xiêm y lão bà tử. Cái kia lão bà tử trong tay còn khóa một cái giỏ. Vừa đi vừa vung một chương chương tiền giấy. Hình ảnh này xem ra giống như là thời cổ đón dâu đội ngũ. Ở Trương Ngọc muốn nâng tay dụi mắt thời điểm, cái kia lão bà đột nhiên liền quay đầu đến, nhếch miệng cười. Trương Ngọc trực tiếp liền bị dọa hôn mê. Ngày thứ hai, dồn dập cảnh kêu đánh vỡ này sáng sớm yên tĩnh. Đường Vân Ca Linh đi đến Lý gia khi, Lý gia đại môn chỗ đã kéo lên một cái cảnh giới tuyến. Cảnh giới tuyến bên ngoài vây quanh rất nhiều người, trong đó còn có khiêng, đại thương đại pháo, phóng viên. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn phía Lý gia biệt thự lầu 2. Nơi đó cửa sổ đều gắt gao nhắm, còn kéo lên rèm cửa sổ. Một cái nữ giúp việc bộ dáng nữ nhân bị vài cái cảnh sát dẫn theo đi ra. Nữ nhân luôn đang khóc, còn giống như ở đọc nói cái gì. Chính là nàng chung quanh cảnh sát giống như nói với nàng lời nói cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cùng bên cạnh đồng bạn lắc lắc đầu, một trận gió đem một chương báo chí thổi đến Vân Ca Linh dưới chân. Vân Ca Linh nhặt lên đến mở ra, tầm mắt rơi xuống mặt trên một quyển đưa tin thượng. Mộ Lý họ Phú thương độc nữ lạm dụng du phẩm mất đi lý trí. Ở trong nhà tự sát thân vong, Vân Ca Linh đem báo chí gấp đứng lên. Lại lần nữa ngẩng đầu hướng tới biệt thự lầu 2 nhìn lại. Lầu 2 tối bên trái một cái cửa sổ. Rèm cửa sổ không biết cái gì thời điểm bị kéo ra. Loáng thoáng còn có hai cái mặc hồng y bóng người đứng lặng. Đây là Lý Nghệ Nam lựa chọn. Vân Ca Linh thu hồi tầm mắt. Xoay người không chút do dự rời khỏi tại chỗ. Sau lưng nàng, Trương Ngọc vẫn như cũ lôi kéo cảnh sát khóc lớn đại náo. Các ngươi tin ta thật sự nhìn đến tiểu thư nhà ta ngồi trên kiệu hoa. Nàng còn mặc hỉ phục hướng ta cười. Hết chương.